Cửu vực kiếm đế, chương 3315, thánh địa bên ngoài sát cơ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Thiên Kiếm Lĩnh Thánh Địa Đình Viện bên ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như là thường ngày đề phòng xâm nghiêm, từng đội thủ vệ, dò xét xung quanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Kiếm Lĩnh Thánh Địa, cũng là Thiên Kiếm Lĩnh trong Hoàng Cung Cấm Địa một trong. Không có đạt được tiến vào tư cách con em Hoàng Thất. Tùy tiện dám tiến về bên này, đều sẽ bị nghiêm trị. Lần này, tiến vào Thiên Kiếm Lĩnh Thánh Địa bất quá 7 ngày. Mang đến thu hoạch, lại là so với cái khác kiếm tu. 100.000 năm, 100.000 năm thu hoạch, còn lớn hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên từ trong đình viện bước ra, cũng là cảm khái không thôi. Hắn lần này tiến vào Thiên Kiếm Lĩnh trong thánh địa thu hoạch, chỉ có thể lấy kinh khủng hai chữ để hình dung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như là bình thường con em hoàng thất, thậm chí là một chút quốc công, thân vương, tiến vào Thiên Kiếm Lĩnh thánh địa một lần. Mặc dù nói là thu hoạch to lớn, nhưng là vậy chỉ là một chút kiếm thuật chiêu thức thu hoạch. Mà Sở Phong Miên lần này, tiến vào Thiên Kiếm Lĩnh thánh địa, vẻn vẹn 7 ngày, hắn chính là đem Thiên Kiếm Lĩnh trong thánh địa tất cả kiếm thuật kiếm điển toàn bộ bỏ vào trong túi. Vô tận huyền diệu, toàn bộ dung nhập kiếm đạo cổ tịch bên trong, biến thành Sở Phong Miên trong tay lợi khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Kiếm Lĩnh trong thánh địa kiếm thuật, nếu không phải Thiên Kiếm Lĩnh trong hoàng thất vô số cường giả lưu lại thiên kiếm bí thuật, nếu không bắt đầu từ bên ngoài cướp đoạt mà tới rất nhiều cường giả tông môn truyền thừa kiếm thuật, hiện tại Sở Phong Miên đem trong tàng thư các tất cả kiếm thuật toàn bộ lĩnh hội, thu vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, càng là đem kiếm đá bên trong thiên kiếm thần hoàng tự mình lưu lại thiên kiếm bí thuật đều cho lĩnh hội. Thậm chí là trước kia 8 thức, suy tính ra thiên kiếm bí thuật một thức sau cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Kiếm Lĩnh trong thánh địa, truyền thừa trên triệu năm, vô số cái thời đại tích lũy, hiện tại toàn bộ bị Sở Phong Miên bỏ vào trong túi. Loại cơ duyên này, là cái khác kiếm tu, mấy triệu năm đều không thể đạt được cơ duyên. Sở Phong Miên hiện tại cũng đã là không thể chờ đợi được. Tìm kiếm một chỗ yên tĩnh an toàn chi địa bế quan. Đem thu hoạch này, chuyển biến thành hắn thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi đem thiên kiếm bí thuật cùng Thiên Kiếm Lĩnh thánh địa trong tàng thư các rất nhiều kiếm thuật dùng hội quán thông, hóa thành cửu vực kiếm thuật thức thứ tư về sau, Sở Phong Miên thực lực còn đem đột nhiên tăng mạnh. Cái kia Tùng Lạc Ma Tôn đi ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại cái này đình viện trên không, ba đạo bóng dáng, giấu ở không gian bên trong. Bọn hắn cơ hồ vô thanh vô tức, tiềm ẩn tại nơi này. Một người trong đó, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên. Tại cái này trong ánh mắt hiện ra vô biên cừu hận cùng một sợi sát ý, cái này một đạo bóng dáng. Chính là ban đầu ở rừng đá bên trong, cùng Sở Phong Miên gợi lên xung đột chân thân vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ở bên cạnh hắn, còn có hai vị lão giả tồn tại. Hai vị này lão giả thân mang, đều không ngoại lệ đều là cực kỳ lộng lẫy hoàng thất trang phục. Chính là hai vị hoàng thất thân vương. Trong đó một vị thân vương, nhìn về phía chân thân vương, đột nhiên mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chân thân vương, cái này Tùng Lạc Ma Tôn, mặc dù chỉ là một cái tiểu nhân vật, nhưng là nghe nói hắn nhưng là đệ nhất hoàng nữ hảo hữu. Người thật muốn ra tay với hắn, cũng phải cẩn thận đệ nhất hoàng nữ trả thù. Người nếu là thật giết hắn, người cùng đệ nhất hoàng nữ coi như kết xuống thù hận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tên khác thân vương, cũng là mở miệng nói. Muốn hay không cho hắn một bài học tính toán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giáo huấn, ta nhất định phải giết hắn. Nghe được hai vị này thân vương lời nói, chân thân vương trong ánh mắt lộ ra một chút điên cuồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ nhỏ đến lớn, vẫn chưa có người nào dám như thế khiêu khích ta. Một cái nho nhỏ ma đạo võ giả thôi, coi là lăn lộn trở thành một cái con em hoàng thất thân phận. Liền xem như cái nhân vật, dạng này tiểu nhân vật, giết vậy liền giết, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Cái kia đệ nhất hoàng nữ có dám hay không vì dạng này một cái người. Cùng ta trở mặt, hai vị, chuẩn bị xuất thủ một lượt đi. Ta hứa hẹn, tự nhiên giữ lời, hết thảy hậu quả, cũng là ta tới gánh chịu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, nghe được chân thân vương câu nói này. Hai vị kia thân vương, chính là không đang do dự. Hai người bọn họ trong lòng bàn tay, đồng thời xuất hiện một thanh linh kiếm, một cỗ kiếm ý, ở trong đó tích xúc cái này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chân thân vương, nhớ kỹ người hứa hẹn, xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi kiếm ý này tích xúc đến cực hạn thời điểm, hai vị này thân vương, ầm vang ở giữa đồng loạt ra tay. Chân thân vương cũng là tại thời khắc này đồng loạt xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên bầu trời, ba đạo kiếm quang, đột nhiên chém xuống. Cái này ba đạo kiếm quang đồng loạt chém xuống. Khí thế hùng hổ, vô số người đều cảm thấy. Một cỗ kinh khủng sát ý trên bầu trời lan tràn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là ai? Ai dám tại thiên kiếm lĩnh trong hoàng cung xuất thủ? Lại dám không để ý quy củ? Cái này ba đạo kiếm quang. Đây là ba vị tiên đế cường giả a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên kiếm bí thuật. Là ta thiên kiếm lĩnh trong hoàng thất thân vương. Ai xuất thủ? Mục tiêu là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đình viện chung quanh rất nhiều võ giả, hộ vệ, cũng đều là nhao nhao ngẩng đầu. Nhìn hướng trên bầu trời. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện ba đạo kiếm quang. Rất nhiều người trong ánh mắt đều là mờ mịt, chấn kinh. Thiên kiếm lĩnh trong hoàng cung, cũng là có không cho phép tranh đấu quy tắc, nếu như là bình thường con em hoàng thất, dám xúc phạm quy tắc này, chính là một con đường chết, cho dù là một chút địa vị tôn sùng thân vương, quốc công, ở trong đó xuất thủ, cũng sẽ nhận nghiêm trị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cơ hồ không người dám tại cái này thiên kiếm lĩnh trong hoàng cung xuất thủ. Lần này có người xuất thủ, càng là ba vị thân vương đồng loạt liên thủ, là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này ba đạo kiếm quang, hội tụ đến cùng một chỗ, thu thỏ thành vì chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, ẩn chứa trong đó lực lượng. Lại là ngưng tụ tới cực điểm. Mục tiêu trực chỉ Sở Phong Miên. chém giết mà tới. Ân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cái thứ nhất ngẩng đầu. Tại kiếm quang này vừa mới bộc phát một khắc, hắn chính là cảm thấy một chút uy hiếp. Ánh mắt của hắn lập tức xuyên qua kiếm quang này, thấy được kiếm quang phía sau, giấu ở không gian bên trong ba đạo bóng dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người đàn ông tuổi trung niên, hai vị lão giả, trong đó vị trung niên nam tử kia chính là chân thân vương. Bây giờ chính lấy một loại cừu hận ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên. Mà hai vị khác lão giả, một người trong đó Sở Phong Miên nhớ kỹ gặp qua, chính là Ngọc Thân Vương. Lúc trước Thái Cổ Bí Cảnh phụ trách giám sát ba vị thân vương một trong. Một thân thực lực còn tại chân thân vương phía trên, cũng là một vị ngũ giai tiên đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác vị lão giả kia lại là Sở Phong Miên không có gặp qua thân vương. Bất quá hắn từ đệ nhất hoàng nữ chỗ nào cũng là đạt được thiên kiếm lĩnh hoàng thất rất nhiều thân vương. Quốc công danh tự hình dạng, một chút liền nhận ra được. Đây là đỉnh thân vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái vị này thân vương cùng Sở Phong Miên không oán không cừu. Nhưng lúc này, lại là cùng chân thân vương, đồng loạt xuất thủ, bộc phát kiếm khí, chém giết Sở Phong Miên. Điều này hiển nhiên là chân thân vương tuyển tới người giúp đỡ. Tới đồng loạt ra tay, thừa dịp Sở Phong Miên vừa rời đi thiên kiếm lĩnh thánh địa thời điểm. Đồng loạt xuất thủ, chém giết Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái này ba đạo kiếm khí bên trong, Sở Phong Miên có thể cảm giác được một cỗ cực hạn sát ý, đây là thiên kiếm bí thuật bên trong. Sát khí nặng nhất một chiêu, nhất kích tất sát, không lưu bất luận cái gì thể diện. Cái này chân thân vương, thủ đoạn cũng là tàn nhẫn tới cực điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới. Chân thân vương thế mà lại bởi vì tại thiên kiếm lĩnh trong thánh địa một chút tranh chấp, trực tiếp tại thiên kiếm lĩnh trong hoàng cung xuất thủ, muốn chém giết Sở Phong Miên. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.